vấn đề này nhìn liền rất không tầm thường. Tâm hắn hạ suy nghĩ nói, không phải là chưa có bị nuốt đoạt về sau khí cơ ứng phát. Đây là có khả năng, lúc trước vô số hiện thế cùng không ít tạo hóa chi tinh bị vị kia tồn tại nuốt đoạt, thậm chí không ít luyện thần tu sĩ còn sót lại tại hư tịch bên trong pháp lực vết tích đều là bị vị này xa lánh càn quét, hiện tại một thân chuyến đi này, tất nhiên lại sẽ khiên động chưa có, dẫn đến này chuyện phát sinh. Nhưng hắn luôn luôn cảm giác, sự tình không có đơn giản như vậy, thế là lại là đẩy đi xuống tính, nhưng mà lần này, lại là phát hiện tại linh cơ đại hưng về sau, thiên cơ lại là một mảnh tối nghĩa, cái gì cũng nhìn không ra tới. Vạn sự văn vật, ngoại trừ siêu thoát hiện thế luyện thần đại năng bên ngoài, bình thường đều là có dao động thịnh suy, mà cái này đại hưng về sau, lại không hiện suy yếu, ngược lại hỗn độn khó hiểu, cái này tuyệt nhiên là có vấn đề, chỉ có đại năng nhúng tay trong đó mới có thể xuất hiện cái này các loại tình huống. Nhưng đến ngọn nguồn ai có thủ bút lớn như vậy? Ngay tại hắn suy tính thời điểm, một diện mục mơ hồ đạo nhân đang đứng tại hư tịch bên trong, mà trận kia trận pháp lực chập trùng chính hướng vô số hiện thế mở rộng mà đi, khi đi tới bố tu thiên lúc, cũng là bị một cô vĩ lực tùy tiện hóa đi, tuy vô pháp xâm nhập tiến đến, nhưng chính như vị kia tồn tại chưa từng hiện thế trước đó liền dẫn tới khí cơ dị động, trong lúc bất chi bất giác, thiên cơ cũng là có một tia biến số ra. Chương 47, khí động điểm báo bắt đầu nâng hạt bụi nhỏ. Trương Diễn liên tục suy tính nhiều lần, không sai biệt lắm đã có thể xác định lúc trước phán đoán, lần này đại hưng mặc dù vốn có số trời vận chuyển ở bên trong, nhưng cũng là bị một ít người vì thôi động một thành, chỉ hắn hiện tại còn suy nghĩ không ra làm như vậy mục đích ở đâu, chỉ mơ hồ có thể cảm giác được đây cùng vị kia tồn tại tránh lui mà đi một chuyện có quan hệ. Từ lần trước vô diện đạo nhân loại kia cử động đến xem, mình cùng kia cầm kiếm đạo nhân gây nên, rất có thể cùng có ít người ý nguyện không hợp, như là như thế này, không chắc chắn bởi vậy là một chút tiểu động tác. Hắn suy nghĩ xuống tới, cho rằng cái này mặc dù không phải là chính chiến giao đấu, nhưng đồng dạng là một trận đánh cờ, chỉ là song phương không đối mặt, cái này cũng giống vậy khảo nghiệm thủ đoạn. Đã chư thế tức sẽ nên đón đại hưng, vậy mình dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, hắn sẽ không đi ngăn cản việc này, chẳng lẽ hắn còn sợ chư thế bên trong trở ra càng nhiều hơn cảnh tu sĩ hay sao? Luyện thần tu sĩ vốn là hy vọng đồng đạo càng nhiều càng tốt, như vậy chính mình mới có thể đắc được đạo pháp tiến bộ. Đã này xoay chuyển trời đất cơ khuynh hướng việc này, như vậy hắn cũng thuận theo một lần, cho dù có nhân muốn làm cái gì, đến lúc đó hắn tự sẽ xem tình hình lại làm quyết đoán. Sơn Hải giới bên trong, Tây Không Tuyệt Vực, Hạc Hồi Châu, Ngang Tinh Phái. Này phái là một cái trong vòng trăm năm mới quật khởi tông môn, chính là từ hơn 10 cái tán tu còn có mấy cái bị gạt ra khỏi môn huyền môn tu sĩ lập. Sơn Hải giới rộng lớn vô biên, Tây Không Tuyệt Vực vốn là yêu ma dị loại vô số. Thế nhưng là từ nhỏ thành đang kinh ngạc khung núi lập phái về sau, lặp đi lặp lại càn quét tiêu sát, dẫn đến đại yêu đại quái bị thanh lý không còn, còn lại một chút cũng nhiều là trốn, không dám quá mức thò đầu ra, cho nên có không ít còn lại châu vực không tiếp tục chờ được nữa bảng môn tu sĩ đến nơi đây thành lập sân môn. Thiếu thanh phái cũng không cần biết ngươi là cái gì tông phái, chỉ cần nguyện ý đả kích dị loại yêu ma, liền có thể đồng ý ngươi ở đây lập phái, cho nên là những môn phái kia chỗ tập công pháp tuy không phải thượng lưu. Nhưng phàm là có thể tồn dừng lại đến, như vậy đấu chiến chi năng đều là không kém. Ngang Tinh phái mấy chục năm qua dựa vào thu nạp chiếm đoạt, lại thêm tông môn vừa lúc là tại một chỗ linh cơ phá lệ đây Đà Liên Hoàn Thung Lũng bên trong, phía dưới còn giấu giếm có một chỗ cường đại vô cùng linh tuyển địa quật, trong môn liên tiếp ra hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ, nghiễm nhiên là Tây Nam bảng môn thịnh tông. Đến trình độ như vậy, nếu là bên trong tông môn tái xuất đến một động thiên tu sĩ, liền cực khả năng đưa thân đại phái liệt kê. Tông môn một chỗ vách núi thạch thất bên trong, Hóa Đan đệ tử Giang Danh Đường tự định bên trong ra, lại là nhíu mày, hôm qua hắn tu hành trong môn một môn công pháp, này như tu thành, liền có thể trong giấc ngộng biết được mình bỏ sót dài ngắn, từ mà tiến hành đền bù. Đây cũng là Ngang Tinh phái cực kỳ có nhất giá trị một môn bí pháp, mặc dù bọn hắn không thể so với huyền môn đệ tử có thể tu thượng thừa công pháp, nhưng lại có thể dùng cái này bổ sung khuyết điểm của mình, khiến cho đạo hạnh không lạc hậu đại phái cùng thế hệ quá nhiều. Nhưng hôm nay sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình không chỉ thấy được tự thân bỏ sót, trong đầu còn không hiểu thấu nhiều hơn rất nhiều đồ vật, bên trong chẳng những có chỗ có chưa từng biết được tông môn bí truyền cùng công pháp quyết hiếu, không chỉ như vậy, mấy trăm năm sau hết thảy đều trong đầu chiếu hiện ra, mặc dù có rất nhiều nơi hắn đều quên, nhưng trọng yếu hơn lại còn nhớ rõ, điều này làm hắn quả thực cảm thấy kinh hồn táng đảm. Những vật này đến cùng là thật là giả? Vẫn là có người muốn đối tông môn làm cái gì? Cố ý để hắn nhìn thấy những này. Giả thiết là giả. Sẽ loại thủ đoạn này người hẳn là công hạnh thủ đoạn không thấp, giống như không thiết yếu muốn đi mưu hại mình một cái bất quá mới vào hóa đan cảnh hậu bối, thật có chút sự tình đối với đại năng tu sĩ thật chưa chắc cần đòi lý do, có lẽ hương chi sở trí, chỉ là ngẫu nhiên cũng là có thể. Đương nhiên, hắn như trực tiếp đi tìm đại phái chứng thực, kia cũng không phải không thể được. Hiện tại các phái ở giữa giao lưu tấp nập, dù là tiểu phái đệ tử rẽ trái lượn phải, cũng có thể nhắc lên đại phái quan hệ, huống chi ngang tinh phái luôn luôn lấy Thiếu Thanh Hạ Tông tự cho mình là, lấy hắn trong môn địa vị, yêu cầu mở giải, thật đúng là không phải việc khó gì. Nhưng hắn cũng không dám làm chuyện như thế, muốn thật sự là dính đến cái gì cao minh đại năng, kia trừ phi thật có thượng cảnh tu sĩ lúc nào cũng phù hộ, nếu không tuyệt nhiên không rơi không được tốt. Mà lại hắn còn có một cái tâm tư, vạn nhất đây đều là mình lĩnh hội công hạnh lúc ngẫu nhiên chiếm được cơ duyên đâu. Nếu là nói ra ngoài, chỉ là biết được tất cả tông môn công pháp một chuyện liền khó mà thiện. Ngay tại hắn càng nghĩ thời điểm, nghe được ngoài cửa có thanh âm nói, sư huynh nhưng tại a. Giang Danh Đường giật mình, thở phào nhẹ nhõm, lấy lại bình tĩnh, nói, là An sư đệ à, nhanh mời tiến đến nói chuyện. Màn che vén lên, ngoài cửa có quang mang chiếu nhập, một tu sĩ trẻ tuổi đi vào tiến đến, chắp tay, nói, sư huynh hôm qua tu chỉ như thế nào. Giang Danh Đường thở dài nói, chưa thể toàn nguyện. Kia tu sĩ trẻ tuổi an ủi hắn nói, bản môn công pháp vốn là từ giản ý sâu, lĩnh ngộ so sánh khó, sư huynh thử thêm vài lần, nghĩ đến liền có thể có chỗ. Giang Danh Đường thuận miệng lên tiếng, hắn biết rõ, ngang tinh phái công pháp nói là từ giản ý sâu, trên thực tế cũng là bởi vì công pháp qua loa, chỉ nói cái đại khái, không thể đem đạo lý tất cả đều thuyết phục, chỉ có thể dựa vào đệ tử tự thân ngộ tính. Bất quá ngang tinh công pháp vốn là hiện nhâm trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão đem huyền môn một bộ phận công pháp cùng bảng môn chi thuật kết hợp lại thôi diễn mà thành, mà vì cùng còn lại môn phái tranh chấp, thì không thể không kiếm tẩu thiên phong, cũng là bởi vì đây, kiếp có khả năng cũng là cực lớn, hắn lòng nghi ngờ mình cũng là tao ngộ chuyện như thế, chỉ là vận khí tốt hơn, ngược lại để hắn thấy được vốn không nên nhìn thấy đồ vật. Hắn hỏi, sư đệ ngươi như thế sớm đến là vì chuyện gì? Tu sĩ trẻ tuổi vỗ tay một cái, nói, suýt nữa quên mất chính sự, mới thượng tông có tin tức truyền ra, nói là cái này 2-3 năm bên trong, liền có chư phái đấu pháp thịnh hội, gọi ta tông chuẩn bị cẩn thận. Giang Danh Đường trong lòng nhảy một cái này liền tới, đây là hắn ở trong giấc ngộng kinh lịch chuyện thứ nhất. Hắn còn biết được, kỳ thật lần này không chỉ Sơn Hải giới đấu kiếm, còn muốn cùng Dư Hoàn Chư Thiên thậm chí còn lại giới trời tu sĩ giao đấu, quy mô có thể nói trước nay chưa từng có chi lớn. Chỉ là giao đấu chuyện như thế, nhiều nhất chỉ dính đến Nguyên Anh cấp độ. Giống như động thiên tu sĩ, đều là có thể phá khai thiên địa quan, xuyên độ hư vũ một phương đại năng, công hạnh đến đây, đã có thể xưng được là thiên nhân có khác, chờ đương nhiên sẽ không đến tham dự chuyện như thế. Tu sĩ trẻ tuổi còn tại kia tràn đầy phấn khởi nói, sư huynh công hạnh, tại tông môn cùng thế hệ bên trong chí ít có thể xếp vào trước 3, này về đương đi, nếu là ta ngang tinh phái có thể tại đấu pháp thịnh hội bên trên chiếm được một tịch, sư huynh tương lai nói không chừng còn có cơ hội đi theo đại phái đệ tử đi hướng Côn Nguyên Châu Lục. Nghe nói nơi đó thế nhưng là linh cơ vô tận, ngoại vật vô tận, muốn ở chỗ này tu hành, công hạnh tăng lên tất nhiên cực nhanh. Giang Danh Đường bật cười nói, Côn Nguyên Châu Lục Yêu Ma cũng đồng dạng cao minh, giống như chúng ta bảng môn đệ tử, đi tới đó có thể giữ được tính mạng cũng không tệ rồi, còn nói gì tu hành. Tu sĩ trẻ tuổi cười ha ha một tiếng, nói, sư huynh lại mồm không ứng với tâm, như có cơ hội, sư huynh há lại sẽ không đi. Giang Danh Đường lập tức không nói gì, muốn thật có thể đi hướng Côn Nguyên Châu Lục. Hắn đương nhiên sẽ không đi cố kỵ những này, muốn trong lúc ngủ mơ hết thể làm thật, kia thật sự là hắn có cơ hội đi hướng nơi này, bất quá trong ngộng cuối cùng bởi vì có nhân cản trở vẫn là chưa thể đi thành. Trong lòng của hắn thở dài, người sư đệ này cũng không giống như hắn một chút thấy được số trăm năm về sau, thật không nghĩ đến, ý nghĩ lại so với hắn càng thêm lớn mật. Hắn lại cảm giác mình biết quá nhiều, ngược lại dũng khí bởi vậy trở nên yếu đi. Liền đang lúc nói chuyện, ngoài cửa có một thiếu niên đến, cung kính nói, hai vị sư huynh. Sư phụ tướng gọi. Tu sĩ trẻ tuổi hưng phấn nói, sư huynh, sư phụ nhất định là vì đấu pháp sự tình gọi chúng ta. Giang Danh Đường nói, tốt, ta cái này cùng đi với ngươi. Hai người sư phụ chính là trong môn trưởng lão Ngủ Chân Nhân, một thân đối đệ tử hiền hòa, cũng không có cái gì câu thúc, đem hai người gọi tới bàn giao vài câu về sau, liền để bọn hắn ra. Nay về đích thật là vì đấu pháp một chuyện, bất quá tông môn cũng chưa từng cưỡng bức, chỉ là để bọn hắn tự tác lựa chọn. Hiển nhiên trong môn cao tầng cũng là biết, ngang tinh phái có thể cùng tông môn tầm thường đọ sức một phen, nhưng là so ra kém huyền môn đại phái, cho nên là cũng không yêu cầu xa với môn hạ đệ tử như thế nào, coi như là đi mở khoát một chút nhang giới. Giang Danh Đường trở về ngồi dòng dã một ngày, tại lặp đi lặp lại nghĩ tới về sau, hắn vẫn là quyết định tiến về. Mặc kệ trong đầu những vật kia phải trang đại năng gây nên, đã đến trên người mình, vậy mình đã trốn không thoát, vậy còn không như thuận theo mà đi, như thấy hết thể là thật. Kia tất nhiên là hết thể đều tốt, nếu là hư ảo một trận, kia toàn bộ làm như là mình phán đoán, về phần phức tạp hơn tình huống,